Tù yêu, chương 145, báo trước, gocchuyenaudio.com, đem y phục đã chọn giao cho nhân viên phục vụ, nhờ bọn họ chuyển phát đến nhà, sau đó trình cảnh khu dẫn tang vãn cách đến siêu thị. Vừa nhìn liền biết loại địa phương này hắn chưa từng tới, nào có người mặc Armani để đi dạo siêu thị chứ. Nếu như không phải muốn cùng tang vãn cách kéo ngắn khoảng cách hơn thì trình cảnh khu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy bôi nhọ thân phận thiên kiêu chi tử của hắn đâu. Tang vãn cách vô tâm với hắn, đương nhiên không muốn dây dưa nhiều, cô muốn cự tuyệt thẳng, nhưng cô lại không có cái kiên quyết này mặc dù nội tâm kiên định, nhưng mà khi đối mặt trình cảnh khu cái đại boss này, tinh thần cùng sức phản kháng của cô đều là lẻ tẻ. Qua loa chọn chút thức ăn tươi, trình cảnh khu hiếm khi lộ ra mấy phần thần sắc vui vẻ sau khi mua xong lại mang cô trở về, nhưng vẫn không có về nhà của cô. Dừng lại bữa ăn tối làm tang vãn cách bị kinh tâm động phách, cô quả thật giống như là mất hồn, cầm dao thái, rửa rau, mở bếp, bắt nồi lên. Vô ý thức làm những động tác này, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không phản ứng kịp. Cô không yên lòng, nhưng còn trình cảnh khu từ đầu đến cuối vẫn dù bận vẫn ung dung ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách uống trà. Hắn thật không giống như là người đàn ông đến tuổi lập gia đình, những loại đàn ông cờ tuổi đó hoặc là trêu hoa ghẹo nguyệt theo đuổi hưởng lạc, hoặc là vì sự nghiệp phấn đấu quên mình cố gắng không ngừng, nhưng hắn thì khác biệt. So sánh với những người đàn ông đủ loại kiểu dáng kỳ kỳ quái quái trên xã hội ngày nay, hắn có thể được xưng tụng là thánh nhân luôn ấy chứ. Không phải là hắn không từng hoang đường qua, nhưng sau khi hoang đường qua đi, hắn liền lập tức sửa đổi theo lời nói của mình. 7 năm, hắn thủy chung không gần nữ sắc, cũng không có bất kỳ gì căng đan tình ái nào, không có ai biết tại sao, bên ngoài người ta vẫn đồn đại hắn quay lại, nhưng cho tới bây giờ không ai lấy ra được chứng cớ, mà trình cảnh khu cũng không phát biểu bất kỳ sự trở lại nào. Hắn giống như là một áng mây, nhìn xem thì thấy ấm áp nhưng trên thực tế lại với không tới cũng sờ không được, người ta nhìn thấy hắn nhu tình tựa như mây trôi nước chảy nho nhã, nhưng có ai hiểu được trong lòng hắn có đủ loại chấp niệm và muôn vàn cực đoan chứ. Tựa như hiện tại, hắn yêu cô gái ở trong phòng bếp nấu ăn cho hắn, làm như không chút để ý, mặc dù hắn có thể cảm nhận được cô đang rất bối rối lo sợ, nhưng hắn thủy chung cũng vẫn không nhúc nhích giống như cái gì cũng không biết mà an ổn bình tĩnh uống nước trà. Trình cảnh khu chưa bao giờ đụng bất kỳ thức uống nào khác ngoại trừ nước lọc cùng trà. Hàng mi dày rậm chậm rãi chớp mấy cái, bàn tay thon dài đẹp mắt đặt ly trà để xuống, đáy mắt trình cảnh khu lộ ra ý vị không biết tên, có chút giống như đập nồi chìm thuyền, lại càng giống như là tử chiến đến cùng. Hắn sống 30 năm, thật đúng là chưa sợ qua cái gì, cho dù năm đó hắn làm tang vãn cách ngây thơ bị một câu nói của hắn tổn thương, rồi bắt đầu xa lánh hắn cũng chưa từng hốt hoảng như vậy. Con người thật ra là một loài động vật kỳ quái, khi đó trình cảnh khu cực kỳ quyết tâm và tự tin, hoàn toàn không tin sẽ có một ngày tang vãn cách sẽ đem yêu thích cô dành cho hắn lấy lại, trong lòng hắn, tang vãn cách chính là thuộc về hắn, ai cũng không thể giành, mà cũng không có ai giành được cô. Nhưng trời có mây gió bất ngờ, người tính không bằng trời tính. Hắn cuối, gocchuyenaudio.com, cùng nhìn lầm, bảo bối hắn vẫn nâng ở lòng bàn tay bị người khác cưỡng gian, nhốt, thậm chí trong 3 tháng hắn cũng không thể gặp cô một lần. Mà khi tự hắn biết chuyện này trong nháy mắt đó, trình cảnh khu thật có cảm giác toàn bộ máu từ lòng bàn chân đến đầu đỉnh cũng trở nên lạnh như băng, lạnh, lạnh, cực kỳ lạnh, lạnh đến tận xương. Tang vãn cách cuối cùng không còn thuộc về hắn nữa. 7 năm qua hắn một mực cẩn thận từng chút tránh cô, chưa bao giờ nói lại chuyện năm đó, hắn tự cho như vậy chính là săn sóc, hắn cho là tang vãn cách trốn tránh là bởi vì hắn. Người quá mức tự tin quả thật là không tốt, hắn còn sống sờ sờ mà đem người mình thương dâng hai tay tặng cho người ta, đưa đến ngực một người đàn ông khác. 7 năm trước là sai lầm, 7 năm sau một người luôn luôn tự xưng là làm việc tuyệt không sai sót như hắn cư nhiên ngay cả bản thân cũng không dám nắm chắc phần thắng trong tay. Chỉ mới vài tháng, trái tim của tang vãn cách liền luân hãm cho cái tên tội phạm cường gian kia. Người đàn ông đó, trình cảnh khu lại nâng chung trà lên, khí nóng bốc hơi từ từ tràn ngập tỏa ra che kín cặp mắt đen dịu dàng, ai cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Làm sai thì phải sửa lại cho đúng, tất cả đều sẽ về lại quỹ đạo mà hắn muốn thôi. Tang vãn cách từ phòng bếp đi ra, phòng bếp bày trí theo phong cách châu Âu mới tinh, đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, nguyên liệu cũng không thiếu, nhưng lần đầu tiên ở trong nhà trình cảnh khu nấu cơm, trong lòng cô khó tránh khỏi lo lắng. Bày thức ăn đến trên bàn, cô khẽ nói, có thể ăn cơm rồi. Sau đó vừa để bát đũa vừa nhìn trình cảnh khu từ từ đặt ly trà xuống đi tới, trong lòng lại không khỏi tự chủ nhớ tới bạn đầu gấu nào đó thô lỗ rồi lại cực kỳ dịu dàng. Đây chính là trong mắt người tình hóa Tây thì sao? Tại sao cô lại cảm thấy gấu lại đáng yêu và đẹp trai hơn cả trình cảnh khu? Chẳng lẽ vì gấu luôn dành nấu thay cô cũng có nấu nhưng tuyệt đối phải liên tục yêu cầu hắn mới đồng ý, hơn nữa còn nhất định phải làm trợ thủ cho cô mới được. Về phần bầy bát đũa, rửa rau gì đó, vĩnh viễn không tới phiên cô làm, thật lòng yêu một người, đều là như thế sao? Chân mày tinh tế khẽ co vẹo, Tang Vãn Cách có chút ngẩn ngơ, là cái đạo lý này sao? Trình Cảnh Khu đi tới trước kéo ghế giúp cô, sau đó mới ngồi xuống, đây là phong độ lịch sự trời xanh của hắn, hai ông bà Trình gia đều không phải là người tinh tế, nhưng sinh con trai lại nổi danh hoàn mỹ. Tang Vãn Cách có chút thấp thỏm, nhưng vẫn xới chén cơm để vào trước mặt Trình Cảnh Khu. Trong mắt đen nhàn nhạt xẹt qua mấy món ăn ngon mắt trên bàn, bàn tay thon dài đẹp mắt cầm chiếc đũa lên, gắp lên một chút súp lơ đưa vào trong miệng, nhai hai cái, sau đó nuốt vào. Trong lúc đó Tang Vãn Cách vẫn rất khẩn trương, bị bạn đầu gấu không kén ăn nào đó truyền nhiễm đã lâu, nên cô đã quên trong mấy món không thích ăn của Trình Cảnh Khu có súp lơ rồi. Nhưng Trình Cảnh Khu cũng không nói gì, chỉ là lại gắp lên một miếng súp lơ nữa, vì vậy ánh mắt Tang Vãn Cách kinh ngạc, một dĩa rau xanh xào súp lơ bị hắn từ từ ăn sạch sẽ. Hắn ăn cái gì cũng vô cùng yêu nhã, giống như quý tộc trầm rãi nhai kỹ nuốt chậm cho đến khi đem dĩa ăn thấy đáy, mới ngẩng mặt lên, trong mắt đen nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta thế này thật giống như em đã gả cho anh rồi vậy, về sau chờ chúng ta có em bé, bọn chúng nhất định sẽ rất yêu tài nấu nướng của em. Tang Vãn, Góc Chuyện audio.com, cách chừng mắt nhìn, có chút ngu, một hồi lâu mới lắp bắp hỏi. Anh không phải không thích ăn súp lơ sao? Trong tròng mắt đen ẩn chứa nụ cười bộc phát rõ ràng ra ngoài. Tiểu Cách làm cho anh ăn, cho dù không thích anh cũng nhất định ăn sạch sẽ. Hơn nữa, kén ăn cũng không phải thói quen tốt, không phải sao? Lông mi thật dài chơm chớp, Tang Vãn Cách thật không hiểu Trình Cảnh Khu đang suy nghĩ gì. Đúng là không sai, nhưng mà, người khác không kén ăn rất bình thường, nhưng Trình Cảnh Khu không bắt bẻ cũng không bình thường nha. Hắn là đại nhân vật cao cao tại thượng, đối với ăn mặc dùng đều hết sức cầu kỳ, cái này mới phù hợp hình tượng của hắn trong đáy lòng cô. Hơn nữa, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nói mấy câu không cần cầu kỳ gì đó, tại sao hôm nay lại đột nhiên lại nói như vậy? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Vãn Cách tràn đầy thần sắc kinh ngạc, Trình Cảnh Khu khẽ mỉm cười. Nhanh ăn cơm đi, ăn xong còn phải thu dọn một chút mới được. Mặc dù cuối tuần đều có người làm quét dọn qua, nhưng còn y phục cái gì đó, còn cần phải sắp xếp lại. Bị ánh mắt như thế nhìn mình, Tang Vãn Cách cảm thấy kỳ quái, lại không nói chuyện, chỉ là đáp một tiếng, sau đó liền ngồi xuống. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì, chỉ có đau khổ liều mạng vùi đầu ăn. Cách Chương.